Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461 đầm lầy. Huyết con rối ở tà tu trong tay có thể phát huy đến mức tận cùng. Hồn tu nhiều lắm có thể phát huy ra 5-6 thành thực lực. Cứ việc như thế, bọn họ cũng là trừ tà tu ở ngoài nhất thích hợp luyện chế thao túng con rối một đạo, phất y không? Nghĩ huyền u vực hồn tu biết được cực âm địa chôn có huyết con rối trận pháp. Nếu là một cái không lưu ý truyền đi ra ngoài, tất nhiên sẽ có hồn anh kỳ chân nhân tới rồi cướp đoạt, bực này âm tà ác độc chi vật không nên bảo. Tồn hậu thế, nếu là nàng bị đuổi đi, trận pháp bị chiếm cứ, ngày sau nhất định còn sẽ có càng nhiều tu sĩ bị dẫn vào trong đó nhận hết tra tấn mà chết, vì không? Dẫn người chú ý. Phất y kế hoạch ra một cái còn tính bí ẩn hẻo lánh lộ tuyến. Hơn phân nửa là phi hành, non nửa là đi bộ. Như thế có thể tận lớn nhất khả năng tránh đi thành trì cùng hồn tu thường lui tới rèn luyện. Điểm lên đường yêu cầu 10 ngày. Vừa lúc làm càn khôn luyện hóa bạch trạch chi cốt. Lục giai siêu phẩm A. Kia này chỉ bạch trạch hẳn là hóa thần phía trên luyện hư kỳ. Xem ra thiên diện Phật Tông Tổ sư tiến vào bí cảnh vẫn là thượng cổ di lưu. Thật là may mắn, Phất Y thực hướng tới thiên đạo hoàn chỉnh thời đại. Đặc biệt là đi linh vực đi rồi một chuyến lúc sau. Nàng liền cảm giác được thiên đạo hoàn chỉnh cùng không hoàn chỉnh chi gian thật lớn sai biệt. Rất nhiều truyền lưu đến nay đạo ý, kinh văn, châm ngôn, sở dĩ có vẻ như vậy tối nghĩa khó hiểu. Đúng là bởi vì hạ vực thiên đạo căn bản là không hoàn chỉnh. Không thể nào lĩnh ngộ, nàng trong đầu trang rất nhiều tu sĩ cấp cao mới có thể tiếp xúc đến đồ. Vật, vì thế vừa đến linh vực, liền có một loại bế tắc giải khai. Suy nghĩ thông thấu kỳ dị cảm giác giống như là trong đầu đã từng đổ rất nhiều đồ vật. Làm nàng tư duy vô pháp bình thường vận chuyển. Vừa đến linh vực, kia tắc nghẽn chi vật tất cả biến mất. Tư duy vận chuyển lên liền càng thêm nhanh chóng, từ trở về liền vẫn luôn có loại phải tiến giai dự. Triệu, đáng tiếc linh lực còn không đủ. Phất y đem bạch trạch chi cốt ném nhập linh quang không gian. Làm càn khôn tự hành luyện hóa. Cảm nhận được nó truyền đạt xuất trận trận vui sướng. Làm nàng nhịn không được cảm thán hiện giờ liền kiếm tiến giai đều so nàng dễ dàng, nếu là lấy hơn 20 năm trước linh khí dư thừa trình độ. Nàng hiện giờ tìm một chỗ đều có thể trực tiếp đánh sâu vào kim đan trung kỳ, để cho nàng vui sướng. Chính là, trong đầu tựa hồ mơ hồ có về âm dương cá khái niệm. Tuy nói chịu giới hạn trong cảnh giới cũng không hoàn chỉnh. Nhưng trải qua này đoạn thời gian ở nhàn hạ khi cẩn thận cân nhắc. Nàng cơ hồ có thể kết luận âm dương cá cùng huyền diệu bắt đầu từ nhất nguyên, trung nhất nguyên. Tương quan, tông chủ từng nói nhất nguyên tức hỗn độn. Là bắt đầu cũng là kết thúc. Thiên địa chưa khai phía trước hết thảy toàn không. Đây là vô cực. Đem cả ngày mà âm dương hết sức hỗn độn liền vì thái cực. Cũng là nhất nguyên. Nếu dựa theo hiện giờ truyền lưu trận đạo cảnh giới. Như vậy thái cực sinh âm dương lưỡng nghi. Đàn điền chung song ngư cùng kiếm quang dị tượng đều là đạo pháp thực tướng. Phất y từ trước không. Hướng phương diện này tưởng. Là bởi vì nàng vẫn luôn cho rằng tạo thành đan điền cùng kiếm quang dị tượng nguyên nhân ở chỗ công. Pháp, từ khi biết được chính mình là Ngọc Thanh hậu duệ, lúc này mới dần thay đổi ý nghĩ. Đường tiến vào linh vực, lĩnh ngộ đến kiếp trước đến chết đều không có lĩnh ngộ đạo ý sau. Nàng liền xác định này dị tượng không được đầy đủ là bởi vì công pháp, thậm chí có thể nói. Bởi vì có nàng. Cho nên công pháp mới có thể thể hiện, âm dương cá mới có thể tái hiện thế gian, trung vận cùng lận bất khuất cũng là như thế, bởi vì thân là thượng thanh, thái thanh hậu duệ, cho nên mới sẽ nhân cơ duyên xảo hợp được đến thuộc về chính mình công pháp. Tu luyện ra khác hẳn với thường nhân đan điền, âm dương bao dung thế gian vạn vật, diễn sinh với đạo chi căn nguyên, cho nên thực lực của bọn họ mới có thể xa xa vượt qua cùng cảnh giới. Thậm chí cao hơn mấy cái tiểu cảnh giới tu sĩ, bất quá nói đến cùng. Thực lực cường vẫn là không rời đi chính mình nỗ lực a. Giống ta như vậy thiên phú, huyết mạch cùng nỗ lực cùng tồn tại mỹ mạo kiếm tu. Thế gian thật đúng là chọn không ra cái thứ hai tới. Bởi vì trung vận là đao tu, lận bất khuất là pháp tu sao, phất y một bên vui dạo dực mà đắm chìm sắp tới đem tiến giai vui sướng. Trung, một bên quan sát càn khôn cắn nuốt bạch trạch chi cốt. Linh quang không gian tươi đẹp lộng lẫy. Màu bạc khoan kiếm lại một chút không có vẻ ảm đạm, càn khôn chủ thể vốn chính là bạch trạch cốt cách. Không cần luyện, kia chỉ lập lòe ánh sáng như hòa lục giai cốt cách liền chủ động gần sát thân kiếm. Ở kiếm khí trung dần dần hóa thành màu trắng chất nhầy. Từ chuôi kiếm vẫn luôn bao trùm đến thân kiếm, phất y có thể cảm giác được một cổ cực kỳ thánh khiết. Thuần tịnh lực lượng chui vào càn khôn trong cơ thể. Làm nó cùng chính mình đều có một loại đã chịu gột rửa sau trong sáng thông thấu. Cảm giác này cùng với càng cường đại hơn lực lượng, làm vốn là kiên cố không phá vỡ nổi càn khôn càng thêm cường hãn, kiếm chủ thể liền như tu sĩ kiếm. Cốt, đáy càng cường đại, trưởng thành khả năng tính lại càng lớn. Cửu thiên qua đi, càn khôn còn chưa đem này cái cốt cách trung ẩn chứa lực lượng tất cả hấp thu luyện hóa. Chỉ là đã dung hợp ở thân kiếm bên trong, yêu cầu tiến giai đến càng cao cảnh giới mới nhưng hoàn toàn hóa thành mình dùng, ngày thứ 10. Phất y đến cực âm địa nơi đầm lầy ngoại, càn khôn liền chủ động ngừng lại, để tránh nàng yêu cầu chính mình xuất chiến, trên bầu trời chướng khí dày đặc. Màu tím, màu xanh lục, màu lam nồng đậm sương mù đan chéo thành phiến, càng đi chỗ cao càng là nồng đậm. Tới gần đầm lầy mặt đất ngược lại loãng một ít, phất y trước tiên lấy ra thanh tâm đan, giải độc đan, tránh chướng đan nuốt vào. Đãi nước thuốc tiến vào kinh mạch phế phủ mới giá trầm vụ dán đầm lầy phi hành, vừa tiến vào đầm lầy. Hàn khí chợt mãnh liệt lên, phất y trên người phòng ngự váy chậm rãi biến ảo thành nâu thẫm. Hơi thở dung nhập đến ảo cảnh chung. Phòng ngự vòng bảo hộ cũng ở vô thanh vô tức trung ngưng tụ lên, từ từ từ tê tê tê một sao sao triền ở. Bên nhau thon dài yêu xà hình thành một đoàn viên cầu. Từ khe hở trung lộ ra ba con bất đồng đùi người nhưng nhìn ra. Bọn họ đang ở phân thực ba gã xâm nhập trong đó tu sĩ, phất y chạy nhanh thu liễm linh tức thay đổi. Tiến đường đi trước, bực này cấp thấp độc vật nàng mới lười đến động kiếm giải quyết. Nếu là ở chỗ này nháo ra đại động tĩnh, nói không chừng sẽ đưa tới cái gì càng độc ác trùng xà, đi phía trước phi hành gần nửa ngày. Thiên tờ mờ sáng khởi, thái âm biến mất không thấy, thay thế chính là xám xịt không trung. Đầm lầy trung chợt thổi bay một trận gió nhẹ, thổi đến ngũ thải ban lan chướng khí khắp nơi phiêu động. Cũng thổi tới một trận đứt quãng tiếng người. Nơi này không có khả năng làm lỗi, kia chính là Nguyên Anh. Vạn nhất trở về, phất y nhanh chóng dừng lại phi kiếm. Vững vàng huyền phù ở khoảng cách đầm lầy phía trên nửa trượng chỗ. Tiếp tục khuy nghe phía trước truyền đến lưỡng đạo giọng nam. Có lẽ là đối phương ở chiều bên này tới gần. Nàng rốt cuộc đem hai người đối thoại nghe xong cái rõ ràng chính xác, vương huynh ngươi tin ta một lần, kia tà tu cao nhân tuyệt đối không thể trở về. Ta lần trước tới thời điểm còn có kết giới. Hiện tại liên kết giới đều tan hơn phân nửa. Này thuyết minh hắn không phải trọng thương đem chết. Chính là thân thể tán loạn chỉ còn Nguyên Anh ở đoạt xá, Trần lão đệ. Người một khi đã như vậy xác định, lại như thế nào vòng đi vòng lại hơn nửa ngày tìm không thấy cụ thể phương vị. Ai nha, ta này không phải đang ở tìm sao? Vương huynh, thừa dịp lúc này còn không có tìm được phương vị. Chúng ta không bằng trước thương lượng được đến huyết con rối lúc sau như thế nào phân. Phối, chủ con rối chỉ có một, còn có thể như thế nào phân phối. Ai, ta làm lão ca ăn mệt chút, không chiếm ngươi này tiện nghi. Ngươi đem con rối mang đi, đem trận pháp để lại cho ta là được. Phất y chậm rãi hóa trần biến mất ở không trung. Ở hai người đi ngang qua này phụ cận khi phiêu nhiên theo đi lên. Hai gã kim đan hậu kỳ tà tu giá phi hành pháp bảo khắp nơi xuyên qua. Căn bản không phát hiện trong gió ẩn giấu cá nhân. Hết chương.